Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 107, C107, tất cả đều là nhờ các bạn cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu lia lịa. Được, tuy rằng hẳn không biết Thánh Long Thương Hội muốn làm gì với mình, nhưng hẳn và Thánh Long Thương Hội không có thù oán. Ôn Chi Huyền cũng không có biểu hiện gì địch ý, cho nên hẳn không cần quá lo lắng. Hơn nữa, có Điền Bưu, cường giả thần tàng cảnh bảo kê. Cho dù có địch ý, nếu Trần Mộc muốn rời đi, Thánh Long Thương Hội cũng sẽ không giữ được hắn. Chẳng bao lâu, dưới sự dẫn đầu của Ôn Chí Huyền, nhiều người đã đến hội trường của Thánh Long Hội. Trong phòng họp, Trần Mộc nhìn thấy một nam nhân. Trong ấn tượng của hắn có chút khác biệt với những doanh nhân mập mạp và giàu có. Hội trưởng Thánh Long Thương Hội cao lớn uy nghiêm, nét mặt thô ráp cường tráng, trên trán có nếp nhăn, thái dương có những sợi bạc, mặc một chiếc áo choàng trắng không tì vết. Mặc dù cố ý kiềm chế bản thân, nhưng vô hình chung vẫn cho mọi người có cảm giác bị đe dọa từ một người cấp trên. Sau khi nhìn thấy đám người Trần Mộc tới, nam nhân trung niên đứng lên chào hỏi, cười nói, khách khí quá, không ngờ lão tướng quân Điền Bưu cũng đến đây. Thật là vinh dự. Điền Bưu và hội trưởng Thánh Long Thương Hội hình như là người quen cũ nên mỉm cười nói. Hội trưởng Ôn, đã lâu không gặp, nhìn khuôn mặt hồng hào của đệ, có vẻ như, ngày xưa đệ đã sống rất tốt. Ha ha ha, có chuyện gì vậy? Tất cả đều là nhờ các bạn cũ. Mời ngồi. Ôn Chính Hoa chủ động chào hỏi, sai vài nha hoàn mang trà và bánh ngọt vào với nghi thức chu đáo. Ôn Chính Hoa nhìn về phía Liễu Thanh Hân đám người. Khi nhìn thấy Đàm Song, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hiển nhiên hẳn nhận thức được đối phương có bán yêu máu. Dù sao bán yêu máu rất hiếm. Sau đó, hẳn chuyển ánh mắt về phía Trần Mộc. Khi nhận ra người sau chỉ là cấp 6 của ngưng hải cảnh, trong mắt không có chút phân biệt nào. Hắn cười nhạt nói, có lẽ, đây là tiên sinh. Lưu Thanh Tâm và những người khác hơi sửng sốt. Hiển nhiên là họ không ngờ rằng hội trưởng Ôn lại nói một chữ ngài một cách kính trọng như vậy. Ngài Ôn, ta không dám nhận trách nhiệm này. Cứ gọi ta là Trần Mộc. Trần Mộc siết chặt nắm tay, nhẹ giọng nói, ha ha ha, ta đã nghe nói về rất nhiều việc làm của ông Trần. Ông ấy có thể vượt qua tầng trời thứ 8 thậm chí là tầng trời thứ 9 để tiêu diệt kẻ thù ở cấp độ hải ngưng cảnh. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về một điều như vậy. Thiên tài, gọi anh ấy là ngài cũng không hề cường điệu. Ôn Chính Hoa cười lớn. Không, người nên gọi ta là Trần Mộc. Trần Mộc cười khổ nói. Mặc dù lời nói của đối phương là khen ngợi, nhưng vì sao đối phương ánh mắt có chút hung hãn lại khiến hắn trong lòng có chút rùng rợn. Nếu anh ta là phụ nữ thì vẫn có thể hiểu được. Nhưng anh ta là đàn ông, ánh mắt hung hãn khiến người ta rất khó chịu. Anh chàng này hẳn là một người bình thường phải không? Lão cáo già này, nói thẳng cho ta biết, trong lòng ngươi đang nghĩ gì vậy? Điền Bưu nhìn thấy bộ dạng của Ôn Chính Hoa lập tức không vui. Ông và Ôn Chính Hoa là người quen cũ. Khi còn trẻ, Ôn Chính Hoa rất linh hoạt, thông minh, có nhiều ý tưởng thông minh. Nếu không ông sẽ không thành lập một phòng thương mại khổng lồ như vậy. Ngoại trừ thương hội sự nghiệp ra, Ôn Chính Hoa rất ít để ý đến giới trẻ. Không có nhiều người có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nhìn toàn bộ Ninh Quốc, có lẽ chỉ có Tam Hoàng Tử, thậm chí còn có Tân Như Nguyệt. Thiên tài mới có, thể đừng để Ôn Chính Hoa. Một người tự hào, nhìn ông lần thứ hai. Nhưng bây giờ, hắn lại nhiều lần khen ngợi một tiểu tử trong hải ngưng cảnh. Điều này khiến hắn có chút nghi ngờ ý đồ của Ôn Chính Hoa. Lão già, ta mời ngươi tới đây ngồi được không? Ôn Chính Hoa đỏ mặt, sau đó không vòng vo nữa. Nói thẳng vào vấn đề. Trần Mộc, ngươi có bằng lòng đến Thánh Long Thương Hội của chúng ta không? Đừng lo lắng, ta khẳng định không giống Lâm lão đầu. Nếu ngươi muốn làm phó địa chủ vô giá trị thì hãy đến Thánh Long Thương Hội của chúng ta. Ta sẽ cho ngươi chức phó hội trưởng. Ta có tất cả tài nguyên huấn luyện mà ngươi muốn. Quả nhiên, Trần Mộc nghe được lời này, lập tức hiểu được ý đồ của Ôn Chính Hoa, muốn lõi kéo hẳn gia nhập Thánh Long Thương Hội. Thật không may, hắn không hề hứng thú chút nào. Trần Mộc lắc đầu nói, ta đánh giá cao lòng tốt của hội trưởng Ôn, nhưng ta không có hứng thú với kinh doanh hay những thứ tương tự. Hắn khao khát võ thuật và theo đuổi đỉnh cao của võ thuật. Cái gọi là vinh hoa phú quý không có chút hấp dẫn nào trong mắt hắn. Đừng vội từ chối. Trần Huynh, Huynh còn chưa kết hôn phải không? Ôn Chính Hoa đột nhiên hỏi. Trần Mộc cau mày, trong lòng dâng lên một loại dự cảm. Không tốt, nói, vẫn chưa được. Trần Mộc, ngươi cảm thấy con gái ta Ôn Chỉ Huyền xinh đẹp không? Ôn Chính Hoa đột nhiên hỏi. Trần Mộc quay đầu nhìn Văn Thế Hiên. Trên nền váy đỏ, nàng 17 tuổi có nước da trắng nốn xinh đẹp, gò má trắng nõn, không có chút bụi bẩn. Giọng nói cũng ôn nhu như ngọc bích, giống như một nhịp điệu. Xét về giọng nói, dù là khí chất cao quý tao nhã hay dung mạo tuyệt đẹp của nàng, Ôn Chi Huyền cũng chỉ trên Tân Như Nguyệt. Không, thấp hơn, đẹp, Trần Mộc nghiêm túc nói. Được, người kết hôn với Thánh Long Thương Hội của chúng ta thì thế nào? Ta sẽ gả con gái của ta cho ngươi và ngươi sẽ là người kế vị của ta. Có tài sản lớn như vậy, ngươi không từ chối đâu đúng không? Ôn Chính Hoa nói. Cái gì? Tôn Béo chỉ nhấp một ngụm trà rồi phun ra ngay tại chỗ. Trần Mộc cũng bị choáng váng. Chết tiệt, Chu U En Trang đọc Chu U En Tia Am Chu U En VN, ông nghiêm túc đấy chứ? Cách chương.